Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1685, Phó Cục trưởng. Bình Giang thành phố Đông Giao một cái vắng vẻ thôn nhỏ Triệu Gia Thôn. Mấy chiếc màu đen xe con dừng ở Triệu Gia Thôn bên trong. Từ trong ghế xe, đi ra 9 tên xuyên đặc biệt sự tình cục thành viên. Một người cầm đầu thân cao 1m9, đầy khuôn mặt dữ tợn, nhìn qua không giống người tốt, nhưng người này cũng là đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng Dì Trí Dũng. Hắn mặc dù tướng mạo dữ tợn, nội tâm cũng là 10 phần nhiệt huyết nam nhân. Chính phủ rốt cuộc đến cứu chúng ta. Triệu Gia Thôn cửa ra vào, hội tụ 40 mấy tên thôn dân, cầm đầu một tên mặt mũi nhăn nheo thôn trưởng. Nhìn thấy Dì Trí Dũng đằng sau, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc lớn tiếng khóc, chúng ta rốt cuộc có thể cứu, van cầu các ngươi, cứu cứu chúng ta đi, vật kia muốn đem chúng ta giết sạch, ngoặc kép phẩy, những thôn dân kia nguyên một đám khóc lớn tiếng khóc, đau khổ cầu khẩn, Dì Trí Dũng nhướng mày nói, đừng khóc, nơi đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói cụ thể một điểm, thôn trưởng khóc thút thít nói, 10 ngày trước, Triệu Huy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mỗi đến đêm, liền sẽ có đồ không sạch sẽ xuất hiện, chúng ta Triệu Gia Thôn mỗi ngày đều sẽ biến mất một người. Tất cả mọi người bị nhốt ở trong thôn này mì ra không được. Van cầu các ngươi, cứu cứu chúng ta đi, Dì Trí Dũng hướng về một tên thôn dân một chỉ nói. Ngươi đi cho ta ra đi thử một chút. Nghe được Dì Trí Dũng lời nói, tên kia thôn dân nhanh chân đi ra ngoài. Khi đi đến thôn cửa ra vào thời điểm, hai mắt tái đi, thân thể dọc theo một cái quỷ dị góc độ. Trở về xoay đi, Dì Trí Dũng mắt lóe lên một đạo ngưng trọng nói. Cái này chiến sĩ cấp bậc ác quỷ. Các ngươi lập tức lui lại, không muốn đi vào. Chiến sĩ bậc ác quỷ có thể thao túng chiến sĩ lấy xuống tồn tại lục thức, để cho người ta cảm giác hỗn loạn. Đối với chiến sĩ bậc quỷ đưa tới hiện tượng, tốt nhất đừng mang chiến sĩ phía dưới chiến sĩ học đồ xử lý đã là đặc biệt sự tình cục thương thức. Vâng, Dì Trí Dũng sau lưng 8 tên chiến sĩ học đồ cùng nhau lên tiếng. Thân hình thoát một cái, xông vào Triệu Gia Thôn bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Cái này quỷ, không đơn giản. Dì Trí Dũng ánh mắt có chút co rụt lại. Trong lòng dâng lên một tia kiêng kỵ. Có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng chiến sĩ học đồ. Loại lực lượng này cũng không phải chiến sĩ thông thường bậc quỷ có thể làm được sự tình. Chỉ có loại kia cực kỳ hung ác. Thậm chí liên chiến sĩ đều sẽ vẫn là quỷ. Mới ủng có lực lượng kinh khủng như vậy. Dì Trí Dũng hít một hơi thật sâu tức giận, trực tiếp đánh một chiếc điện thoại nói, ta ra sao Trí Dũng, Triệu Gia Thôn nơi này chiến sĩ bậc hiện tượng 10 phần nguy hiểm. Ta hiện tại muốn đi vào cứu bộ hạ của ta, nếu như ta về không được, mời cục trưởng tới cứu ta. Nói xong, dì Trí Dũng kiên định bước vào Triệu Gia Thôn, hắn cũng có thể bên ngoài chờ lấy, chờ cứu viện. Thế nhưng là bởi như vậy, bộ hạ của hắn, huynh đệ tuyệt đối thập tử vô sinh, hắn là đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng một trong chiến sĩ cấp cao, đối với bên trên cái chiến sĩ này đẳng cấp quỷ, vẫn là có mấy phần nắm chắc. Dì Trí Dũng nói, mang ta đi Triệu Huy chỗ ở, thôn trưởng hướng một người dáng dấp thanh tú tiểu cô nương một chỉ. Nói, Tiểu Lan. Mang vị trưởng quan này đi qua, là người sống, không phải quỷ. Dì Trí Dũng nhìn tiểu cô nương kia một cái, linh giác khẽ động, từ nhịp tim, huyết dịch di động từng cái phương diện đánh giá ra tiểu cô nương kia là cái người sống. Tại Tiểu Lan dẫn dắt phía dưới, dì Trí Dũng hướng trong thôn đi đến. Cục trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vừa mới kết thúc tu luyện Dương Phong. Tiếp thông không ngừng vang lên điện thoại. Dương Phong, dì Trí Dũng hãm tại Triệu Gia Thôn bên trong. ta hiện tại thoát thân không ra. Ngươi đi nhìn một chút, chú ý an toàn, một khi phát giác sự tình không đúng, liền lập tức rút lui, chờ ta rút ra đi ra, lại đi giải quyết cái kia quỷ. Từ trong điện thoại, truyền đến Triệu Hải có chút thanh âm mệt mỏi cùng với từng trận khí bạo thanh âm. Hiển nhiên hắn cũng trong chiến đấu, theo linh tức giận triều tịch ngày càng tiếp cận. Hải Lam tinh linh tức giận cũng càng lúc càng nồng nặc. Các loại yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp. Triệu Hải với tư cách Bình Giang thành phố đặc biệt sự tình cục trường. Mỗi ngày đều có thật nhiều sự kiện phải xử lý. Chỉ có thể xin nhờ Dương Phong. Nghe được Triệu Hải lời nói, Dương Phong quả quyết nói. Vâng, ta đã hiểu. Ta cái này đi xử lý Triệu gia thôn quỷ. Nhờ ngươi. Nhất định phải sống trở về. Triệu Hải lưu câu tiếp theo. Cúp điện thoại. Không lâu sau đó, Dương Phong đi tới Triệu gia thôn. Lúc này, lớn thứ tư đội thành viên đã toàn bộ đi tới Triệu gia thôn. Kiên trì Dương Phong đến. Trưởng quan, cứu cứu chúng ta. Van cầu ngươi, cứu cứu chúng ta đi. Triệu gia thôn thôn trưởng vừa nhìn thấy Dương Phong. Liền đem hắn đối với gì Trí Dũng đã nói. Lại một lần nữa một lần. Triệu gia thôn thôn trưởng nói. Trưởng quan, vật kia 10 phần hung tàn. Phía trước mấy cái trưởng quan sau khi đi vào. Đều bị vật kia mê hoặc. Chờ tại Triệu Huy trong nhà. Dẫn đường, Dương Phong khẽ quát một tiếng. Bước vào Triệu gia thôn. Phó đại đội trưởng Vương Hân đi theo Dương Phong sau lưng. Bước vào Triệu gia thôn, những người khác thì ở lại bên ngoài. Dương Phong hai người một bước vào Triệu gia thôn, một hồi nồng vụ lập tức từ Triệu gia thôn chung quanh tuôn ra. Chung quanh một chút biến ảm đạm vô quang, trận trận âm phong thổi qua. Hắn đến rồi, hắn lại tới, ngoặc kép phẩy. Triệu gia thôn các thôn dân nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Một khuôn mặt hoảng sợ kêu, một chút thần kinh người phảng phất hỏng mất đồng dạng, quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, lớn tiếng gào khóc. Triệu gia thôn thôn trưởng hàm răng lớn rung động, ngón tay run rẩy hướng Tiểu Lan một chỉ nói. Tiểu Lan, ngươi mang mấy vị trưởng quan đi qua. Ngươi sống, Dương Phong nhìn Tiểu Lan một cái, bằng vào võ giả cảm giác bén nhạy. Xác nhận nàng người sống thân phận, tên kia khuôn mặt thanh tú Tiểu Lan, dẫn Dương Phong ba người đi tới Triệu Huy ở phòng gạch ngói trước đó. Kíp, phòng gạch ngói đại môn không gió mà bay, trực tiếp mở, một cái gỗ lim quan tài từ phòng bên trong bay ra. Nắp quan tài trực tiếp mở, một đầu cả người giống như sắt thép đổ bê tông đồng dạng cương thi. Từ nắp quan tài bên trong đi ra, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phong hai người. Một phát miệng, liền hiện ra hai khỏa dữ tợn cương thi răng nanh. Vương Hân ánh mắt có chút co rụt lại nói, thiết thi, đây là cương thi bên trong thiết thi, cả người giống như sắt thép, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, lực lớn vô cùng, đại đường kính đạn. Đều khó mà đánh tan phòng ngự của nó. Cái kia một bộ thiết thi trong mắt hung quang chớp động. Dưới chân một điểm, giống như tuấn mã phi nhanh, hướng Dương Phong đánh tới. Một chảo hướng Dương Phong hung hăng chộp tới. Dương Phong mặt không biểu tình. Một đao chém xuống, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nương theo lấy một đạo giòn vang. Cái kia một bộ thiết thi từ trong thân thể một phân thành hai, rớt xuống đất bên trên. Thấy tình cảnh này, Vương Hân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, võ giả, Dương Phong vậy mà tấn thăng làm võ giả. Cái kia một bộ thiết thi lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, đối với chiến sĩ cấp cao đến nói, cũng là một cái địch nhân đáng sợ. Thế nhưng là tại Dương Phong phía trước, lại ngăn không được hắn một đao. Đây chính là võ giả cường giả chỗ kinh khủng. Cái kia một bộ thiết thi chết một lần, Triệu gia thôn dị tượng liền biến mất. Dì Chí Dũng mấy người cũng bị cứu lại. Bình Giang đặc biệt sự tình cục trưởng văn phòng. Triệu Hải nhìn trước mắt người này người trẻ tuổi. Trong mắt lóe lên một đạo không thể tin nói. Dương Phong, người tiến giai võ giả. Dương Phong mỉm cười, tiện tay vung lên, một đạo trưởng ảnh tuôn ra, đem trên mặt đất oanh ra một cái hố to. Triệu Hải trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp, lớn tiếng tán dương, không tầm thường, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Triệu Hải hồi đó vì tiến giai võ giả, không biết chịu bao nhiêu đau khổ, dòng dã khổ tu 20 năm, mới từ chiến sĩ tu luyện tới nhất lưu võ giả chi cảnh. Mà Dương Phong tại ngắn ngủi một cái tháng thời gian bên trong, liền từ chiến sĩ tu luyện đến nhất lưu võ giả chi cảnh. Cái này khiến Triệu Hoa cảm khái không thôi. Cảm khái không thôi đằng sau, Triệu Hải nói, Dương Phong, ngươi có hứng thú hay không đi những thành thị khác làm đặc biệt sự tình cục trưởng hoặc trực tiếp vào thành Lạc Dương bồi dưỡng. Nhất lưu võ giả tại đặc biệt sự tình trong cục cũng coi như là cường giả một chút. Tại nhân thủ này khan hiếm tình huống phía dưới, chỉ cần xin, rất dễ dàng bị ngoại phóng tới một tòa thành thị, trở thành tòa thành thị kia đặc biệt sự tình cục trưởng. Tay cầm quyền cao, về phần trong thành Lạc Dương, thì cao thủ nhiều như mây, có tông sư cường giả tọa trấn, là tất cả người tu luyện tha thiết ước mơ, hy vọng đi thâm tạo thánh địa. Nghe được Triệu Hải lời nói, Dương Phong thản nhiên nói, trước mắt ta không có định rời đi, Bình Giang thành phố là quê hương của ta, ta hy vọng đem quê quán yêu ma quỷ quái tận lực quét sạch một lần, để Bình Giang thành phố hoàn cảnh biến càng thêm an toàn một điểm đằng sau lại rời đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Hải trong mắt lóe lên một đạo vẻ hân thường. Tốt, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Bình Giang thành phố đệ tam cục phó. Ta cái này hướng lên phía trên đánh báo cáo. Một tên nhất lưu vũ giả hoàn toàn có thể thành vì những thành thị khác đặc biệt sự tình cục trưởng. Hiện đang chủ động nguyện ý trở thành Triệu Hải phụ tá. Phía trên căn bản không có khả năng phản bác Triệu Hải đề nghị. Dương Phong trở thành đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng đằng sau, đãi ngộ cũng thay đổi thành mỗi tháng tiền lương biến thành 200 vạn cùng 5.000 điểm cống hiến. Ở sau đó trong vòng hơn một tháng, Dương Phong một bên tu luyện, một bên khắp nơi diệt trừ những cái kia yêu ma quỷ quái. Tại hắn điên cuồng truy sát phía dưới, Bình Giang thành phố các loại linh dị hiện tượng rất là giảm bớt. Linh tức giận triều tịch đến đêm trước, cả nước cấm đi lại ban đêm. Tất cả chỗ ăn chơi 8 giờ tối trước đó đều bị cưỡng ép đóng lại. Đường đi bên trên khắp nơi có thể thấy được từng đội binh sĩ cùng một đám cảnh sát liên hợp hành động, duy trì trật tự. Tất cả mọi người dựa theo mệnh lệnh về tới trụ sở của mình, đóng cửa kỹ càng. Dương Phong biệt thự tầng cao nhất, Linh tức giận triều tịch đánh đến nơi. Dương Phong nhìn xem bị bóng tối bao trùm lấy màn trời, trong mắt lóe lên một đạo ngưng trọng cùng khẩn trương, song quyền nắm chặt, ầm ầm. Đột nhiên trong lúc đó, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó từng khỏa lưu tinh từ bên trên bầu trời rơi xuống. Từng đạo đáng sợ vô cùng khe hở tại bên trên bầu trời hiển hiện, từng đợt sáng chói vô cùng thất thải quang mang từ trong cái khe tuôn ra, hướng toàn bộ thế giới thổi đi. http://www.sup.com.hxt/90316219013633 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.